Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 388, gặp Chu Độc Mị, 2, góc truyện audio.com. Chu Độc Mị cũng kinh ngạc, nàng lúc trước liền biết rõ có người tới nơi này của nàng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị độc trận cả mình mà bị độc ngã, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại dễ dàng đi tới Di Nhiên Các. Các ngươi là ai, cư nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì mà xông vào nơi đây. Chu Độc Mị đối với hai người còn có chút kiêng kỵ, nếu hai người có thể không có chút tổn thương nào mà tiến vào nơi này, đây liền ý nghĩa độc thuật của hai người này khẳng định bất phàm, ít nhất có biện pháp tránh được độc thuật của mình, chẳng lẽ bọn họ có tị độc châu hay sao? Chu Độc Mị hiện lên một tia dị sắc, nếu như đối phương thật có tị độc châu mà nói, như vậy nhất định phải lấy được tị độc châu này đối với mình mà nói là quá trọng yếu. Chu Độc Mị, ngươi không cần khẩn trương, ta lần này tới không có ác ý. Dương Lỗi nhìn nàng, lại không thấy nàng tức giận gì, không phải là nói Chu Độc Mị không thích nam nhân tiến vào địa bàn của nàng sao? Chẳng lẽ lời của Phần Hỏa có sai lầm? Thật ra thì cũng không phải là lời của Phần Hỏa sai lầm, bất quá Chu Độc Mị đối với Dương Lỗi sinh ra hứng thú, bởi vì hắn có thể dễ dàng né tránh độc mà nàng bố trí, hoài nghi trong tay hắn có tị độc châu. Không có ác ý sao? Ha ha, ngươi vẫn là trước tiên nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào đi. Chu Độc Mị lạnh lùng cười một tiếng. Dương Lỗi nhìn nàng nói, không ngại nói cho ngươi biết ta là Dương Lỗi, lần này tới tìm ngươi là muốn làm một cái giao dịch với ngươi. Vừa nói, Dương Lỗi đem hiệu quả của dịch dung đan tiêu trừ, khôi phục bộ dáng lúc trước. Dương Lỗi, cư nhiên là ngươi. Chu Độc Mị mở to hai mắt nhìn, không có ý tứ nhìn hắn, làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện ở Yên Sơn, phải biết rằng Dương Lỗi hôm nay đã trở thành công địch của Yên Sơn ma thú rồi, cả đám đều hận không giết được hắn, không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện ở chỗ này, làm cho nàng như thế nào không kinh ngạc, mặt khác dịch dung thuật của hắn lại đạt đến loại cảnh giới này, chính mình thế nhưng không phát hiện một chút sơ hở, cái này ý nghĩa dịch dung thuật của hắn sợ rằng đã đạt đến đỉnh phong. Ngươi thật to gan, lại dám xông vào Yên Sơn, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chết tự nhiên là sợ, bất quá ngươi cho là có người biết ta tới Yên Sơn sao? Hơn nữa ta muốn rời đi mà nói, ngươi cho là có người có thể ngăn cản được ta sao? Dương Lỗi nheo mắt lại, hai tay ôm ngực cười nói. Chu Độc Mị trầm mặc, Dương Lỗi nói chính là sự thật, có cái dịch dung thuật quỷ thần khó lường kia, nếu muốn chạy ra Yên Sơn thật đúng là chuyện tình dễ dàng. Bất quá Chu Độc Mị ngay sau đó liền phản ứng lại, yếu như mình đem hắn vây khốn mà nói, như vậy coi như là có dịch dung thuật cũng trốn không thoát a, cho nên nói. Vậy sao, vậy nếu như ta hiện tại động thủ thì sao? Dương Lỗi nghe vậy cười. Ngươi thật cho là như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho là ta không giết được ngươi sao? Vừa nói, khí thế khổng lồ trên người phát ra, cảnh giới của bản thân Dương Lỗi bất quá là vũ thần nhất giai mà thôi, nhưng khí thế của hắn lại không yếu hơn so với võ giả vũ thần trung kỳ, thậm chí có thể so với vũ thần hậu kỳ. Ngươi nhưng đừng nên quên ta nhưng là từng đánh chết người có cảnh giới thông huyền, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với thông huyền cường giả còn lợi hại hơn sao? Ta muốn giết ngươi mà nói, bất quá là chuyện trong. Góc truyện audio.com. Nháy mắt mà thôi, Dương Lỗi nhìn Chu Độc Mị, ngữ khí thản nhiên nói. Chu Độc Mị còn thật không dám trở mặt với Dương Lỗi, nếu quả thật muốn động thủ, ai biết hắn nói có phải là sự thật hay không đây. Huống chi thật sự là hắn đã đánh chết cường giả thông huyền, điểm này nàng đã sớm biết rồi, bất kể là vận khí hay là do cái gì khác, tóm lại có thể đánh chết cường giả cảnh giới thông huyền, đây đã nói lên thực lực của hắn không tầm thường. Hơn nữa phối hợp với dịch dung thuật của hắn, muốn trả thù mà nói thật sự là quá kinh khủng, mấu chốt chính là hắn còn có đồ vật có thể tránh được độc thuật của mình, đây là khắc tinh của mình, độc thuật mà chính mình một mực lấy làm kiêu ngạo đối với hắn không có tác dụng, như vậy chính mình căn bản không tồn tại bất kỳ ưu thế nào, không có độc thuật như vậy thực lực của mình bất quá là vũ thần bình thường mà thôi. Nhìn bộ dáng của nàng, Dương Lỗi biết nội tâm của nàng đã bị mình thuyết phục. Chu cô nương không cần khẩn trương, ta bất quá là tới làm một cái giao dịch với ngươi mà thôi, giao dịch này đối với ngươi, đối với ta đều có chỗ tốt, là cả hai cùng có lợi, chẳng lẽ Chu cô nương không muốn để cho độc thuật của mình đề cao sao? Chu Độc Mị nghe đến đó, thần sắc phát sinh biến hóa rất nhỏ, bất quá đây cũng không tránh được ánh mắt của Dương Lỗi. Giao dịch gì, ngươi nói xem, Chu Độc Mị nói, Chu cô nương, ở chỗ này chỉ sợ không phải là chỗ nói chuyện đi. Dương Lỗi nhìn xung quanh một chút, mỉm cười nói. Chu Độc Mị nghe vậy chân mày hơi nhíu, bất quá vẫn gật đầu. Đi theo ta, Chu Độc Mị mang theo Dương Lỗi đi tới một gian nhã thất, đây hoàn toàn là dựa theo phòng ốc của nhân loại mà bố trí, giống như là khuê phòng của nữ tử, điều này làm cho Dương Lỗi cũng kinh ngạc. Hiện tại có thể nói chưa? Ân, Dương Lỗi ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng một cái, thần sắc lạnh nhạt nói. Nếu như ta không có đoán sai, độc thuật của Chu cô nương hẳn là đến từ một quyển độc kinh không trọn vẹn đi. Làm sao ngươi biết được? Chu Độc Mị nghe vậy kích động đến đứng lên, chuyện này trừ nàng ra đều không có ai biết, hắn như thế nào mà biết được. Điều này để cho Chu Độc Mị cảm thấy bất an. Dương Lỗi mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương như thế. Nói đi, ngươi làm sao mà biết được? Nếu không ta liền liều mạng với ngươi một cái, ngươi chết ta sống, ngươi đã biết độc thuật của ta là học được từ trong độc kinh, nghĩ đến ngươi nhất định cũng hiểu được chỗ lợi hại ở trong độc kinh này. Chu Độc Mị lạnh lùng nhìn Dương Lỗi, không mang theo một tia cảm tình mà nói. Ta cũng có một phần độc kinh không trọn vẹn, Dương Lỗi nói, đây chính là mục đích mà ta đến tìm ngươi. Ngươi muốn từ chỗ của ta nhận được một phần độc kinh này. Chu Độc Mị nghe xong, ánh mắt trở nên lạnh như băng, ngữ khí cũng tràn đầy sát ý. Đúng, nói chuẩn xác là chúng ta trao đổi, ta dùng phần độc kinh kia của ta tiến hành trao đổi một phần độc kinh kia của ngươi. Dương Lỗi nói, đây là cả hai cùng có lợi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta tại sao phải làm như vậy? Ngươi không muốn trở nên cường đại sao? Dương Lỗi nhìn nàng, ngươi bây giờ mặc dù không tệ, nhưng nếu gặp phải cường giả cảnh giới vũ thần đại viên mãn, có thể ở trong nháy mắt ngươi thi triển độc thuật liền đem ngươi đánh chết, lại càng không cần phải nói. Gocchuyenaudio.com là cường giả cảnh giới thông huyền, nếu như là cường giả cảnh giới thông huyền, muốn giết ngươi căn bản là không có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí còn có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần có một viên giải độc đan như vậy, coi như là vũ thần bình thường cũng có thể đánh chết ngươi. Cách chương